Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1014, quyền kích phong thiên vực. Này đến tột cùng là cái gì cấp số trinh phạt? Tô Ngoan Nhân hộ đạo giả, mạnh như thế nào, sao sẽ khiến cho như thế đáng sợ trinh phạt? Chúng thần đang run rẩy, toàn bộ rộng lớn thế giới đều đang run rẩy. Lan đến mênh mông đại vực, thế giới dĩ nhiên bị hắc ám che lấp, hơi thở ngột ngạt để vô tận sinh linh đều phải lại đất run run, cũng không dám ngẩng đầu quan sát, bởi vì hùng vĩ thần uy đủ để nghiền nát linh hồn của bọn họ, để bọn họ chỉ có thể đi thần phục. Đây là khó có thể dùng lời diễn tả được thần uy, không thể nào tưởng tượng được đại chiến sắp sửa phóng thích. Thô to hắc ám gợn sóng dĩ nhiên bao phủ tới. Ở quá trình này ở trong, oanh kích từng cái đại vực run rẩy, có khí huyết thông thiên sinh linh đều bị đánh nứt rồi. Như vậy cuồng bá tư thái, vô địch uy thế, so với phong thiên vực còn muốn bá đạo. Trong lúc nhất thời, một cái tiếp một cái đại vực, đều có mạnh nhất sinh linh chết đi, có đỉnh tiêm quần tộc đổ nát. Có từng tòa hùng vĩ cổ thành tan rã, tổng thế giới rối loạn, đang chảy máu, ở kêu rên, thời đại, dường như muốn đi vào trung cực thời đại, muốn tiến hành diệt thế, vô lượng hạo kiếp, bất quá chỉ là hắc ám lâm thế, đi ngang qua các khu vực lớn hình thành máu tanh sự kiện, gợi ra hơn trăm quần tộc gào khóc, trong tộc tối cường giả chết đi. Là bọn họ không thể chịu đựng bi thống, thậm chí bọn họ căn bản không biết, đến cùng là ra sao quần tộc vấn thế, lại đến cùng là thế lực nào ở phát điên, vì sao phải làm như vậy khốc liệt đại sự, lẽ nào liền không sợ tức giận quần hùng hùa nhau phản đối sao? Nhưng mà từ thế lực này nổi lên mặt nước, từ đầu đến cuối, căn bản không có bất luận cái gì một vị cường giả đứng ra. Bọn họ chung quy vẫn là quá mạnh mẽ, máu tanh một màn, tức giận tiền sử lão đại ca. Hắn đầu đầy ngổn ngang sợi tóc vũ động lên, cao to màu đồng cổ thân thể, thả ra một chùm sáng đáng sợ, cắt ra vũ trụ tinh không, để này hắc ám trong suốt, để thế gian này khôi phục quang minh. Hê hê, kia tiếng cười âm lãnh lại một lần nữa kéo tới. 18 đạo khe lớn chỗ tuôn ra bão táp, so với trước cuồng mãnh một đoạn dài. Trong bóng tối, loáng thoáng, có từng cái to lớn đường viền ở hiện ra. Âm u quỷ dị, tỏa ra khí tức đè ép quang minh, khi thế giới lại một lần nữa chui vào trong bóng tối. Hoàn toàn chính là quần ma loạn vũ, hắc ám lại một lần nữa chúa tể đại địa. Tỏa ra dữ tợn cùng điên cuồng, nhấn chìm rồi vũ trụ biển sao, quần ma gào thét, oanh, vô biên đại địa rung động, toàn bộ hỗn độn phế khư tựa hồ vì vậy mà run rẩy. Đại đạo thành đều thần quang đại thịnh, tòa thành này gốc gác bốc cháy lên, bao quát đạo điện hết thảy lão cổ đồng đều bạo phát, gia trì đại đạo thành phòng ngự. Có thể cứ việc đại đạo thành thức tỉnh đến cường thịnh trạng thái, cũng rất khó đâm thủng hắc ám, kia bóng tối mênh mang quá cảnh, nghiền ép đại đạo thành ầm ầm vang vọng, tòa thành này thật sự có đại vỡ xu thế. Gào, trong đại đạo thành, các cường giả đều gào lên, bọn họ rất rõ ràng tiếp đó sẽ đối mặt cái gì. Không ra tay nữa nhưng là không kịp rồi. Hắc ám quá cảnh, do đó dẫn đến trong thành cường giả toàn bộ thức tỉnh. Xuyên qua năng lượng đến đại đạo thành ở trong, tận lực duy trì tòa thành này phòng ngự. Đồng dạng nhân vật tuyệt đỉnh sợ run tim mất mật, bọn họ bất quá là bị quá cảnh hắc ám năng lượng ảnh hưởng. Như vậy hắc ám nhằm vào đầu nguồn đến cùng là cỡ nào khốc liệt sát cục. Hết thảy đều mơ hồ. Bọn họ căn bản không thấy rõ giao chiến chi địa, thế nhưng loáng thoáng có người có thể nhìn thấy, cái kia thân ảnh cao lớn, trước sau dường như trống trời cột khổng lồ, Tùy ý hắc ám dòng lũ ở cuồng mãnh, hắn trước sau sừng sững không ngã. Đây là mạnh bao nhiêu nhân kiệt, mọi người không hoài nghi tiền sử lão đại ca bạo phát bên dưới. Có thể xuyên thủng toàn bộ đại đạo thành. Đại ca, Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt lo lắng không gì sánh được, bởi vì bọn họ có tiền sử lão đại ca năng lượng trấn thủ. Do đó dẫn đến không việc gì. Thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được, cho dù là tiền sử lão đại ca năng lượng, giờ khắc này cũng vặn vẹo không thể tả. Bất cứ lúc nào có nổ tung uy hiếp, có thể tưởng tượng được tiền sử lão đại ca đang đối mặt cái gì. Thế nhưng hắn trước sau như một, có khí thôn vũ trụ phong thái, lỗ chân lông bốc hơi ra tinh huyết, không ngừng xé tan bóng đêm. Thế nhưng 18 tầng hắc ám lực lượng không ngừng ở phá nát bên trong gây dựng lại, giống như chân chính bất hủ vật chất, vô pháp tiêu diệt, vô pháp đánh vỡ. Nếu như ở tiếp tục kéo dài, tiền sử lão đại ca gánh vác được loại này tuyệt thế sát phạt sao? Oanh, thanh thế tăng lên, quả thực chính là vũ trụ chi hải nổ tung đại đê đập. Dòng lũ màu đen, lại một lần nữa mãnh liệt một đoạn dài. Bao trùm vũ trụ biển sao, hủy diệt rộng lớn đại vực, 18 tầng đáng sợ dòng lũ mơ hồ muốn hợp làm một thể, diễn hóa ra hủy diệt vũ trụ chúng sinh tận thế chi thủ. Ngay ở trước mặt năng lượng loáng thoáng hiện ra, Tô Viêm phát hiện tiền sử lão đại ca thay đổi, hắn có vẻ rất đáng sợ, con mắt sắc bén so với thiên đao còn muốn rừng rực. Đó là một loại lửa giận ở lan tràn, rồi dâng lên đến thời khắc, dường như thúc đẩy vạn giới chống trời đang nổ vang. Thân hình của hắn hừng hực vạn lần, ở trong bóng tối tỏa ra, giác tỉnh, cuối cùng tiền sử lão đại ca, chính là một tòa bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, bốc hơi bất diệt hào quang, tỏa ra kinh sợ cửu thiên thập địa tuyệt thế quyết đoán. Quét ngang thiên hạ, mênh mông hắc ám đều sấy khô. Đây là thuộc về tiền sử lão đại ca bất hủ năng lượng, mạnh mẽ đốt nứt rộng lớn hắc ám địa vực. Thế nhưng hắc ám bao trùm chi địa tối thiểu ngàn tỷ dặm xa, giờ khắc này tiền sử lão đại ca lấy sức một người cường mở một cái sinh mệnh đại vực hắc ám hạo kiếp. Thậm chí trong cơ thể hắn có kỳ dị âm tiết hiện lên, tựa hồ hắn đang mở ra trong cơ thể phong ấn, muốn một bước tiếp một bước, hướng đi đỉnh cao nhất, khôi phục lại cường thịnh thời đại chiến lực. Loáng thoáng, Tô Viêm phát hiện tiền sử lão đại ca già yếu mấy phần. Nhưng là hơi thở của hắn cũng bỗng nhiên, cuồng bá một đoạn dài, đại đạo đều đang gào thét, vũ trụ một góc đều bị áp chế lu mờ ảm đạm. Hắn đang thức tỉnh. Hắn mạnh như thế nào? Tô Ngoan Nhân đến cùng thỉnh cầu ra sao cường giả? Trong đại đạo thành, các cường giả sợ hãi. Một loại vô hình vực tràng, từ tiền sử lão đại ca trong thân thể, mênh mông cuồn cuộn lan tràn, cuốn lên toàn bộ đại vực. Tiếp đó dâng tới quanh thân đại vực, có một loại chống ra đại vũ trụ vô lượng thần uy. Thậm chí này vô hình vực tràng đang kéo dài mở rộng, phóng to, cho tới khủng bố lên. Tiền sử lão đại ca khí thế ở biến, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến. Không nghi ngờ chút nào hắn tao ngộ cường địch. Hắn đang mở ra tự thân phong ấn, không ngừng đào móc ra trong cơ thể mai táng tiềm năng. Tùy ý này hắc ám đang cuộn trào mãnh liệt, cũng không cách nào đang áp sát mảnh này đại vực một tấc ranh giới. Thậm chí theo tiền sử lão đại ca khi thế phóng thích, cuồn cuộn hắc ám sấy khô, sớm muộn có một ngày đều muốn sấy khô hết thảy hắc ám năng lượng. Tất cả những thứ này đều hiện ra ở đại đạo thành các cường giả trong mắt. Các tộc bá chủ đều khó có thể tin, đây cũng quá đáng sợ. Vị này cường giả bí ẩn đến cùng tu hành đến cái gì lĩnh vực ở trong? Thế nhưng đối với ngoại giới người tới nói, bọn họ suy đoán, đại đạo thành rất khả năng hủy diệt, vũ trụ đệ nhất thành, rất khả năng bị trở thành tro tàn. Cho dù là đạo điện muốn qua trợ giúp, thế nhưng cũng không cách nào mở ra truyền tống cửa lớn vượt qua đến trong đại đạo thành. Cái gì? Nóng ruột vạn phần đạo điện đầy trời cường giả. Giờ khắc này sắc mặt kinh biến. Có người thấy rõ đến một loại khí tức đang hướng đại đạo thành phương hướng vô hạn áp sát. Cuối cùng bọn họ nhìn rõ ràng, đó là một bức tranh. Nhưng là bức tranh này dường như vũ trụ một góc trải rộng ra, che kín bầu trời, bao trùm một cái lại một cái sinh mệnh tinh vực. Đồ lục bên trên đan dệt ngàn tỷ sợi óng ánh tiên ngân, bốc hơi bất hủ thần uy, tỏa ra vô thượng gợn sóng. Phong thiên đồ, phong thiên vực cường giả đến cùng muốn làm gì? Đạo điện các cường giả nổi giận đùng đùng, đại đạo thành ngàn cân treo sợi tóc. Đồng thời trong vũ trụ 1/2/10 tuổi trẻ bá chủ cũng hội tụ ở đại đạo thành. Nếu như đại đạo thành tao ngộ tai bay vạ gió, tổn thất quá to lớn, là toàn bộ giới tu luyện tổn thất nặng nề. Tông này vô thượng chí bảo bị phong thiên vực lấy ra, vượt càng rộng lớn hơn vô ngần đại địa, khoảng cách đại đạo thành càng ngày càng gần rồi. Phong thiên đồ, nghe đồn đồ này một khi lấy ra, có thể phong ấn vũ trụ một góc, chính là phong thiên vực thứ nhất chí bảo, tương tự cũng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy vô thượng chí bảo. Tấm này màu vàng đồ lục, khủng bố đến mức tận cùng, lượn lờ ngàn tỷ sợi bất hủ ánh sáng. Cuối cùng nó đánh tới, cũng tỏa ra đáng sợ ý niệm. Bọn họ muốn hủy diệt tiền sử lão đại ca, lựa chọn liên thủ với âm dương lộ, đối kháng vị này vô thượng bá chủ. Không được, đạo điện các cường giả liên thủ biến đổi lớn. Hắc ám nứt ra rồi một cái miệng lớn, để phong thiên đồ vọt vào. Rất rõ ràng, ở đạo điện cường giả trong lòng, tiền sử lão đại ca là hiện nay duy nhất có thể ngăn được hắc ám cái thế nhân kiệt. Chỉ khi nào phong thiên vực tham dự vào, lấy phong thiên vực trấn áp tiền sử lão đại ca, hậu quả khó mà lường được. Đám khốn nạn này, có biết hay không hậu quả? Bọn họ chịu đựng được sao? Có đạo điện cường giả cảm thấy phong thiên vực cường giả đã điên cuồng, đại đạo thành đổ nát, hậu quả này ai có thể chịu đựng được? Hắn phong thiên vực lẽ nào liền không sợ tức giận đồng dạng có thể nhìn xuống chư thiên vạn tộc mấy đại bá chủ quần tộc sao? Toàn bộ hỗn độn phế khư đều rối loạn, tổ điện các đại quần tộc ngồi không yên, đều có đại năng hiện lên nhằm phía chỗ cần đến. Tổ thiên bọn họ đều đang đại đạo thành, một khi đại đạo thành tao ngộ tai bay vạ gió, tổn thất là bọn họ khó có thể chịu đựng. Tộc này sẽ mất đi một cái vũ trụ thời đại huy hoàng, mà mất đi một cái vũ trụ thời đại cũng rất khả năng để đỉnh phong quần tộc đối mặt suy yếu. Ở trong mắt người đời, khủng bố hắc ám chi địa không ngừng bành trướng hùng vĩ, còn đang kéo dài trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều cũng không ai biết đầu nguồn phương hướng, bởi vì một bóng người cường mở hắc ám, chống ra một mảnh tiếp một mảnh đại vực. Hắn phảng phất trời xanh, muốn chúa tể thiên địa chìm nổi. Thần nhân ra tay rồi. Ở trong bóng tối nhìn thấy quang minh cường giả dồn dập gầm nhẹ lên. Bọn họ đều nhìn thấy một bóng người vĩ đại thông thiên, càng ngày càng hừng hực. Lưng của hắn liền phảng phất vạn cổ thanh thiên, đủ để chống ra hắc ám họa loạn. Thế nhưng làm tiền sử lão đại ca khí tức đáng sợ đến đủ để rung động toàn bộ hắc ám thời khắc, rộng lớn khí tức trong chớp mắt ở đây lan tràn. Một tấm hoàng kim thiên đồ trong phút chốc đánh tới, bao trùm toàn bộ đại vực, rủ xuống ngàn tỷ lớp bất hủ hào quang, dâng tới tiền sử lão đại ca. Ở trong phun trào mà ra, đầy đủ khủng bố phong ấn năng lượng. Phong thiên đồ, hỏng rồi, đây là vô thượng chí bảo, tuyệt đỉnh đại năng tao ngộ đều muốn phí hết tâm huyết chống đối vô thượng chí bảo. Phong Thiên Vực lấy ra đồ này, muốn nhằm vào thần nhân. Đại đạo thành các cường giả chửi ầm lên, máu tanh hạo kiếp đến. Phong Thiên Vực hiện tại tăng lên hạo kiếp nặng nề, không sợ trên lưng đại nhân quả sao? Trong phút chốc ánh sáng, phong thiên đồ hùng vĩ khí lưu, áp chế tiền sử lão đại ca kia bị oanh kích đi ra ngoài hắc ám năng lượng, lại một lần nữa từ sôi phun trong quá trình nổ phun mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, một lần nữa để hắc ám chiếm lĩnh thiên địa. Ầm ầm, một tiếng đủ khiến vạn giới lật úp nổ vang nổ tung rồi. Ở toàn trường run rẩy trong ánh mắt, hắc ám phát sinh vụ nổ lớn. Một bóng người đứng lên, đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài múa tung. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, đánh văng ra vũ trụ luân hồi. Này lật úp mà dưới phong thiên đồ, chớp mắt năm bị gào ở trong run rẩy bay ngang ra ngoài. Giết! Hai mắt của hắn lộ ra đáng sợ sát niệm, hiện ra vạn giới đều muốn tan vỡ hình ảnh. Tiền sử lão đại ca trong cơ thể chiến huyết đã bốc cháy lên. Một đôi lãnh khốc con người nhìn chằm chằm phong thiên vực. Hắn như một vị vô thượng bá vương, uy thế khủng bố vô biên, làm cho cả hỗn độn phế khư đều mơ hồ run rẩy. Hắn đứng ở đại đạo thành địa vực, một đấm đánh ra ngoài, xuyên thủng hắc ám, tuyệt thế nắm đấm đè lên phong thiên đồ, nát tan thời không. Dương kích đến đại địa phần cuối, đánh giết phong thiên vực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.